Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể đau ý, không cần đoán, bị cái kia sóng bi lực cường đại xung kích sau đó, gân mạch đoán chừng đều làm vỡ nát. Đạo Vô Ngấn động tĩnh quá nhỏ, không làm kinh động chính đầu quy, Đạo Vô Ngấn cảnh giác ngước mắt nhìn bốn phía, phát hiện là địa phương quen thuộc, bọn hắn tiến nhập luân hồi chân giới bên trong liền thở dài một hơi. Lập tức tình hình, hắn cho là mình tỉnh lại chắc chắn tại Dương Nhứ bọn hắn bên kia, bây giờ không có tại, nội tâm một trận hoảng sợ. Bị chấn choáng phía trước, hắn có thể cảm thấy cổ này khí thể không thuộc về Vương Đằng, liền cho rằng bọn họ là chạy không khỏi Dương Nhứ bên kia. Đạo Vô Ngấn chống đỡ thân thể của mình, chậm chạp ngồi xuống, nhìn thấy chính đầu quy đang bận rộn cứu người, gặp Vương Đằng đồng thời dưỡng thương liền không có lên tiếng quấy rầy. Chính đầu quy phát giác được sau lưng có chút động tĩnh, nhìn thấy Đạo Vô Ngấn ngồi xuống, nhãn tình sáng lên, vội vàng đi tới Đạo Vô Ngấn bên cạnh, lo lắng hỏi thăm Đạo Vô Ngấn, "Đạo Vô Ngấn, ngươi tình huống thế nào? Có cái gì khó chịu?" Đạo Vô Ngấn cũng phát giác thể nội có dược vật tồn tại, thì biết rõ chính đầu quy cho hắn đơn giản quản lý một cái phiên, hắn hướng về phía chính đầu con rùa nghi hoặc, lắc đầu, nhẹ nói, "Ta không có bao nhiêu tình huống, cảm ơn ngươi a." Đạo Vô Ngấn toàn thân chẳng có bao nhiêu sức, âm thanh nhỏ bé, chính đầu quy nghe vẫn là rõ ràng, chợt thở dài một hơi, vội vàng lại hỏi, "Bọn hắn gì tình huống ngươi biết không? Như thế nào tu vi hoàn toàn không có? Các ngươi ở bên ngoài đến tột cùng gặp phải liễu thập sao sự tình?" Chính đầu quy thật sự cấp thiết muốn biết đến tột cùng phát sinh liễu thập sao sự tình, đem bọn hắn làm cho chật vật như vậy. Đạo Vô Ngấn che ngực, chậm chạp nói, tu vi vấn đề ta cũng không tin tường, là một loại xương trắng, có thể khiến người ta thời gian ngắn đánh mất tu vi trở thành người bình thường, đến nỗi lúc nào khôi phục, ta đây thì không rõ lắm, nhưng chắc là sẽ không đặc biệt nghiêm trọng a. Nói một chút Đạo Vô Ngấn cũng có chút không xác định, dù sao bọn hắn cũng là lần thứ nhất tiếp xúc Dương Nhứ như vậy chiêu thức, nhưng chắc là hiệu quả không quen đặc biệt dài a, không phải vậy Dương Nhứ đệ tử đuổi tới ngộ nhập chẳng phải là tu vi cũng sẽ đánh mất, còn giúp không được Dương Nhứ. Những thứ này chỉ là Đạo Vô Ngấn ngờ tới, đối với cái này chuyện hắn cũng không phải rất xác định. Chúng ta ra ngoài liền gặp một cái phản đồ, đem Dương Nhứ dẫn tới, công tử liền cùng chi đối đầu, sau này bởi vì xương trắng, chúng ta đều thấy không rõ tình huống chung quanh, liền đi đến đó khu vực biên giới, công tử tình huống bên kia chúng ta thì không rõ lắm. Về sau chính là một hồi uy áp cường đại đem chúng ta chấn choáng đi qua. Nói một chút Đạo Vô Ngấn sầm mặt lại, nhìn xem Vương Đằng, thở dài nói, nghĩ đến là công tử cuối cùng đã cứu chúng ta. Từ Đạo Vô Ngấn trần thuật bên trong, chính đầu quy thì biết rõ sự tình đại khái đi qua, nghĩ đến sau này là Vương Đằng dùng hết khí lực cuối cùng, đem bọn hắn cứu trở về đến luân hồi chân giới bên trong. Bọn hắn tình huống như thế nào? Nghiêm trọng không? Đạo Vô Ngấn đem lực chú ý đặt ở Lâm Phong trên người bọn họ, nhìn tình huống không phải rất tốt bộ dáng. Chính đầu quy lắc đầu, lạnh giọng nói, ngũ tạng bị hao tổn, khí tức trung chuyển, nếu là sau đó tu vi không thể khôi phục, như vậy bọn hắn chỉ có thể cả đời làm người bình thường, những vết thương này sẽ dẫn đến bọn hắn người yếu. Những vết thương này người tu luyện trên thân, bọn hắn còn có thể vận dụng chân khí trong cơ thể tiến hành chữa trị, nếu là ở người bình thường trên thân, có thể cứu về một cái mạng cũng không tệ rồi. Sau này phải không ngừng uống thuốc kéo dài tính mạng. Nghĩ đến sau này có thể, chính đầu quy không ngừng thở dài, không biết Lâm Phong bọn hắn tỉnh lại nhìn thấy chính hắn một bộ dáng, có thể hay không tiếp nhận. Đổi lại ai, cũng là không thể nào tiếp thu được tình huống như vậy. Ta xem một chút. Ở tại bọn hắn trầm mặc thời điểm, Vương Đằng âm thanh trong trẻo lạnh lùng tưới nước tại chính đầu quy bọn hắn hơi lạnh trong lòng, mang đến hy vọng. Chính đầu quy bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn xem không biết từ khi nào người Vương Đằng. Chính đầu quy cùng Đạo Vô Ngấn trong mắt lóe lên kinh hỉ, bọn hắn lập tức đứng dậy cho Vương Đằng nhường chỗ. Vương Đằng lập tức ngồi xuống xem xét Trừng Phong tình huống của bọn hắn, lông mày một mực nhíu lại, chính đầu quy bây giờ nội tâm thở dài một hơi, tức vui vẻ Vương Đằng không có chuyện gì, lại thay Rừng Phong bọn hắn an tâm một chút. Bất quá Vương Đằng tra xét trình bên trong rất lâu không nói gì, một mực nhíu mày, chính đầu quy cùng đạo vô ngấn nhìn nhau một chút, nội tâm cùng theo cháy bỏng lên. Nếu là sự tình thật sự không cứu vãn nổi, như vậy Rừng Phong bọn hắn tỉnh táo lại, đối mặt sự thực như vậy thời điểm, có thể tan vỡ hay không, đối với toàn bộ tu tiên giới tới nói, không có Liễu tu vi, ngươi thì tương đương với cùng bọn hắn là hoàn toàn hai thế giới. Nếu là không có Vương Đằng bọn họ giữ gìn, bất kể là ở trong tối vực bên trong, vẫn là tại những địa phương khác, cũng rất khó sinh tồn tiếp. Nghĩ đi nghĩ lại, chính đầu quy cũng có chút không dễ chịu, hắn bắt đầu tìm chủ đề nói chuyện phiếm. Vương Đằng, ngươi thương như thế nào? Vương Đằng đối với chính đầu con rùa lời nói không để ý tới, chính đầu quy gặp Vương Đằng bộ dáng này, nội tâm càng là hoàn toàn hoang lương, hắn ngẩng đầu nhìn đạo vô ngấn, đạo vô ngấn hướng về phía hắn lắc đầu. Chờ công tử phán đoán a, nếu là thật không có quay lại chỗ trống, công tử cũng sẽ không xem xét như vậy lâu. Lâu như vậy nhất định là có quay lại đường sống. Đạo vô ngấn đem trên mặt đất chính đầu quy ôm, cùng một chỗ nhìn xem Vương Đằng, câu nói này thành công trấn an có chút nóng nảy chính đầu quy, hắn thật vất vả có nhiều như vậy bằng hữu, cũng không thể cứ như vậy đã mất đi. Thời khắc này Vương Đằng là đưa lưng về phía bọn họ, cũng nghe đến rồi đạo vô ngấn lời nói, tùy theo bả vai rung động đứng lên. Nhìn thấy Vương Đằng dạng này một cái biến hóa, đạo vô ngấn bọn hắn đều khẩn trương lên, chính đầu quy bị sợ bắt đầu có chút lắp bắp, Vương Đằng, đến tột cùng thế nào? Ngươi sẽ không khóc à? Đạo vô ngấn ôm chính đầu quy cẩn thận từng ly từng tí tiến đến phía trước đi xem Vương Đằng, chỉ thấy Vương Đằng trong mắt nơi nào có thương tâm cùng khổ sở a, bên trong tràn đầy nụ cười giảo hoạt. Chính đầu quy lập tức xù lông, a, họ Vương, ngươi đến tột cùng nghĩ như thế nào, hiện tại cũng lúc nào? Diễn chúng ta có ý tốt sao? Không biết chúng ta rất lo lắng a. Ngươi một cái tiểu nhân hèn hạ. Nghiêm túc như vậy sự tình, ngươi cũng có thể bật cười, ngươi không biết chúng ta lo lắng bao nhiêu sao? Chính đầu quy lần này là thật sự tức giận, cho dù ai tại thật tốt một ngày, đối diện với mấy cái này, tâm tình cũng sẽ không quá bình tĩnh. Đạo vô ngấn mặc dù không có cùng theo chỉ trích, nhưng mà hắn một mực nhìn lấy Vương Đằng, dùng ánh mắt lên án lấy Vương Đằng, bọn hắn đều phải lo lắng gần chết, Vương Đằng còn có tâm tư nói đùa bọn họ, đơn giản quá đáng. Vương Đằng cười nhìn xem bọn hắn, cười cười liền kéo tới vết thương, ngay sau đó liền không ngừng ho khan. Đạo vô ngấn thở dài một chút, ngồi xổm xuống thả xuống chính đầu quy, vỗ vỗ Vương Đằng bả vai, nhường hắn hòa hoãn một chút. Chính đầu quy sinh khí quay đầu không nhìn Vương Đằng, hắn quyết định, trong khoảng thời gian này đều không cần cùng Vương Đằng nói chuyện. Vương Đằng hòa hoãn một chút, cười đối bọn hắn nói, tốt tốt, ta cũng là xem các ngươi quá khẩn trương lo lắng, hòa hoãn không khí. Vương Đằng một mặt vô tội nhìn xem bọn hắn, dù sao bọn hắn trước đây thần sắc thật giống như Rừng Phong bọn hắn sắp chết đi đồng dạng, hắn không muốn bọn hắn thương tâm, cho nên quyết định trêu chọc một chút bọn hắn. Đạo vô ngấn nghe nói như thế, liền thở dài một hơi, lập tức dò hỏi, công tử kia, bọn hắn không có sao chứ? Vô sự, bọn hắn chính là bị Dương Nhứ uy thế gây thương tích, đến nỗi tu vi vấn đề, bọn hắn cũng tại bắt đầu chậm rãi khôi phục, tin tưởng không được bao lâu, liền sẽ chữa trị trong cơ thể nội thương, không cần quá lo lắng. Vương Đằng khoát khoát tay, đứng dậy, giọng nói nhẹ nhàng, lúc trước hắn gặp chính đầu quy dạng như thần sắc, còn tưởng rằng bọn hắn thoi thóp, sắp bỏ mạng. Đợi hắn cẩn thận xem xét một phen phía sau, phát hiện Rừng Phong bọn hắn đều có nhỏ xíu ám ảnh chi lực bị bọn hắn hấp thu, nghĩ đến bây giờ đang khôi phục tu vi. Đạo vô ngấn nghe nói như thế, vui sướng lên, động tác có chút lớn, kéo tới nội thương, nhẹ, tê, rồi một lần. Vương Đằng lập tức nhìn một chút đạo vô ngấn, kéo qua tay của hắn, tra xét, nhíu mày, ngữ khí cứng rắn nói, bị thương như thế nào không hảo hảo điều dưỡng một phen. Đạo vô ngấn cười khẽ một chút, không ngại, ta đây bị thương điều dưỡng một hồi liền tốt, lúc đó là quá lo lắng bọn họ, cho nên không có bận tâm bên trên chính mình. Vương Đằng không đồng ý đạo, bọn hắn không có chuyện gì, ta chờ một lúc cho bọn hắn một chút dược thảo, bọn hắn ở vào tu vi khôi phục giai đoạn, cho nên không cần quá lo lắng, yên tâm đi. ngươi nhanh đi dưỡng thương, kéo lấy thương thế kia thì sẽ không hảo. Vương Đằng vội vàng thúc giục Đạo Vô Ngấn đi chữa thương, Đạo Vô Ngấn gặp Vương Đằng như vậy nói chuyện, liền đi đến một chỗ khác, bắt đầu ngồi tĩnh tọa. Giải quyết xong Đạo Vô Ngấn sự tình, Vương Đằng liền cúi đầu nhìn xem chỉ còn dư cái mai rùa ở bên ngoài chính đầu quy, buồn cười. Chính đầu quy không chút phản ứng nào có, Vương Đằng kinh ngạc, chính đầu quy lúc nào bình tĩnh như vậy, hắn đều cười, chính đầu quy cũng không xù lông. Sau đó, Vương Đằng nhếch miệng lên ngồi xổm xuống nhìn xem chính đầu quy, chọc chọc chính đầu con rùa mai rùa, ngữ khí buồn cười. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nói, tốt, không nên tức giận, bọn hắn không phải là không có sự tình sao, ta làm như vậy cũng là nhìn ngươi ở nơi đó mình hù dọa mình, để cho ngươi không cần quá gấp gáp. Chính đầu quy vẫn là không có phản ứng, Vương Đằng chớp mắt, sau đó ngồi sập xuống đất, rên khẽ một tiếng. Nghe được động tĩnh Đạo Vô Ngấn khẩn trương nhìn qua, Vương Đằng hướng về phía hắn khoát khoát tay, Đạo Vô Ngấn liền yên tâm dưỡng thương, có chút buồn cười, có đôi khi Vương Đằng một chút thao tác cùng tiểu hài tử đồng dạng. Chính đầu quy vẫn là không có động tĩnh, dù sao vừa mới Vương Đằng nhìn sinh long hoặc hổ bộ dáng, không hề giống gầy yếu bộ dáng. Gặp chiêu này không lừa được chính đầu quy, Vương Đằng thở dài, muốn nghe hay không ta theo Dương Nhứ đánh nhau sự tình. Quả nhiên, lời này vừa ra, liền phát giác chính đầu con rùa mai rùa có nhỏ nhẹ động tác, Vương Đằng nín cười, tiếp tục nói, ngươi nếu là còn giận dỗi, ta không nói, ta đều nói là của ta không phải, ta lúc đó cũng là thấy các ngươi quá gấp, đùa ngươi một chút đâu. Vương Đằng gõ gõ chính đầu con rùa xác, cùng chính đầu quy tướng chỗ lâu liền sẽ biết, chính đầu quy con rùa này dễ dàng xù lông, theo lời của hắn giảng liền tốt. Chính đầu quy lúc này mới chậm rãi thò đầu ra, khuôn mặt thối mà nhìn xem Vương Đằng, mặc dù Vương Đằng từ trên mặt của hắn nhìn không ra tâm tình gì biến hóa, nhưng mà ở chung lâu như vậy, Vương Đằng biết chính đầu quy không chắc như thế nào mắng hắn đâu. Họ Vương, vốn là chuyện mới vừa rồi chính là của ngươi sai. Chúng ta đều ở đây lo lắng mọi người an nguy, ngươi còn mở lớn như vậy nói đùa, chính là của ngươi sai. Chính đầu quy lên án lấy, Vương Đằng ngồi cười nhìn xem chính đầu quy, liên tục gật đầu, thật tốt, ta không phải, như vậy xin hỏi chính đầu quy đại nhân, hết giận chưa? Chính đầu quy bị như thế vừa an ủi, nội tâm rất là hưởng thụ, hắn phát hiện Vương Đằng là càng ngày càng sẽ nói chuyện, không còn giống như trước đó luôn khí hắn, đem hắn làm công cụ sai sử. Nếu là Vương Đằng biết chính đầu quy nội tâm là nghĩ như vậy, nhất định sẽ cười ha hả. Hôm nay đúng là hắn dạng này dọa lo lắng mọi người Đạo Vô Ngấn cùng chính đầu quy không đúng, thái độ mới có thể tốt như vậy. Cảm xúc tới cũng nhanh đi cũng nhanh, chính đầu quy hoàn toàn không biết được Vương Đằng nội tâm ý nghĩ, hắn lực chú ý lập tức liền bị dời đi, đúng, thương thế của ngươi như thế nào? Các ngươi lúc mới vừa tiến vào, cái kia thảm trạng, hù chết ta. Cho tới bây giờ, chính đầu quy đối với Vương Đằng bọn hắn trước đây tiến vào bộ dáng dọa cho chết, Vương Đằng rất ít thụ thương nghiêm trọng như vậy, Trừng Phong bọn hắn cũng giống như tùy thời muốn gãy khí đồng dạng, lần này thật sự cho chính đầu quy hù dọa. Vương Đằng nội tâm ấm áp, biết chính đầu quy là ở lo lắng bọn hắn, không tiếp tục đùa chính đầu quy, yên tâm đi, thương thế của ta không có bao nhiêu vấn đề, không giấu vết đâu, an dưỡng một hồi liền tốt. Trừng Phong bọn hắn chỉ cần tu vi khôi phục liền không có bao lớn vấn đề. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Đúng Vương Đằng, ngươi nơi đó đến tột cùng phát sinh liễu thập sao sự tình a? Không giấu vết bọn hắn cũng không biết ngươi bên kia đến tột cùng phát sinh liễu thập sao sự tình. Vương Đằng cũng không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp đem hắn cùng Dương Nhứ sự tình nói ra, ta không chịu xương trắng ảnh hưởng, cho nên có thể trực tiếp đối đầu Dương Nhứ. Có một bữa thời gian cùng hắn là ngang tay, nhưng mà đằng sau Dương Nhứ có thế thao túng không gian. Làm cho cả không gian áp suất làm cho người ngạt thở khó chịu, bất quá những thứ này đối với ta cũng không có bao lớn tác dụng. Chỉ là không biết vì cái gì, Dương Tuyết Di cùng Chu Lão sẽ xuất hiện ở mảnh này khu vực, Dương Tuyết Di nhận lấy ảnh hưởng, lúc này Dương Nhứ còn không có chú ý tới, nhưng mà ta chú ý tới. Dương Tuyết Di thụ thương. Chỉ cần lại chọc giận Dương Nhứ, liền có thể mượn Dương Nhứ tay, dù là giết không chết Dương Tuyết Di, cũng có thể nhường sau đó Dương Nhứ đau đến không muốn sống. Vương Đằng nói, phát hiện Đạo Vô Ngấn đang nhìn bọn hắn bên này, muốn nói lại thôi, hướng về phía Đạo Vô Ngấn ngửa ra ngửa đầu. Đạo Vô Ngấn có chút luống cuống nói, công tử có lỗi với, là chúng ta không có xem trọng Chu Vĩnh, nhưng hắn tại chúng ta không thể quan sát thời điểm. Cho Chu lão bọn hắn truyền lại tin tức, dẫn đến vị trí của chúng ta bại lộ. Nói một chút, Đạo Vô Ngấn cúi đầu, nếu không phải bọn hắn không có giữ chặt Chu Vĩnh, Chu lão cùng Dương Tuyết Di cũng sẽ không tới. Nếu không phải Dương Nhứ đột nhiên làm loạn, ở vào trong quyết đấu Dương Nhứ thì sẽ không phát hiện Dương Tuyết Di cùng Chu lão hành tung, cũng sẽ không tương kế tự kế, chuyện cuối cùng có thể sẽ càng thêm hỏng bét. Một cái Dương Nhứ liền đã rất khó đối phó, tới một cái nữa Chu lão, như vậy Vương Đằng sau cùng tình huống không biết sẽ như thế nào. Vương Đằng không sợ đạo, không có việc gì, dù là không có Chu Vĩnh, tại Dương Tuyết Di khuyến khích phía dưới, Chu lão cũng sẽ tìm tới, chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn, các ngươi chỉ là thúc đẩy chuyện này. Bất quá Chu Vĩnh hay là muốn giải quyết, dù sao người này ngoại trừ sẽ truyền lại tin tức, đối với chúng ta đã không có bất kỳ giá trị gì. Lập tức, Vương Đằng ánh mắt tối sầm lại, ngữ khí lạnh lẽo nói, nếu không phải hắn nhìn quanh bốn phía, kịp thời chọc giận Dương Nhứ, chờ Chu lão xuất hiện, bọn hắn có thể đều sẽ mệnh tan nơi này. Công tử, hết thảy nghe ngươi an bài. Đạo Vô Ngấn thở dài một hơi, may mắn sự tình không có đến khó khăn nhất thời điểm, ánh mắt cũng theo đó lạnh lẽo. Chờ Hứa Cẩu bọn hắn tỉnh lại rồi nói sau. Vương Đằng không có đem Chu Vĩnh để ở trong lòng, đến nỗi người xử trí như thế nào, liền để Hứa Cẩu bọn hắn tự mình động thủ a. Đạo Vô Ngấn gật gật đầu, bất quá nhãn thần vẫn là nhìn xem Vương Đằng, không có động tác khác. Vương Đằng thấy thế, cười mắng, ngươi cũng phải nghe cố sự a. Không đợi Đạo Vô Ngấn phản ứng, Vương Đằng tiếp tục tiếp lấy lời của phía trên nói, Dương Nhứ bị ta chọc giận sau đó, không tiếc gần như tự bạo, bộc phát ra uy lực cường đại, ta cũng nhận ảnh hưởng, bị xung kích đến rồi, thụ chút thương. Vương Đằng bình tĩnh nói, chính đầu quy bọn hắn nghe không bình tĩnh, hung hăng nói, dạng này Dương Nhứ đơn giản đáng giận. Sau đó thì sao? Sau đó thì sao? Tiếp đó chính là, vô ta Đằng là như vậy mặt người chém giết sao, ta cũng đã thương nặng Dương Nhứ, bất quá đây chỉ là tổn thương trên thân thể, ta còn nói cho hắn chân tướng, cho hắn biết, chính mình đã ngộ thương chính mình một mực A Hộ đệ tử, này lại nhường hắn đau đến không muốn sống. Vương Đằng một mặt hờ hững, nghe chuyện xưa chính đầu quy nghe sướng rồi, liền vội vàng hỏi, sau đó thì sao? Các ngươi làm sao lại chật vật như vậy? Phía trước Vương Đằng tiến vào luân hồi chân giới dáng vẻ chật vật để lại cho hắn bóng ma tâm lý, hắn vội vàng dò hỏi, có phải hay không cái kia Chu lão? Chu lão đến đây hỗ trợ đúng hay không? Vương Đằng cười nói, cũng có chút quan hệ, nhưng mà quan hệ không lớn, ta bị thương nặng Dương Nhứ sau đó, đã tìm được không dấu vết bọn hắn, lúc đó ta cũng là trọng thương tình huống, cho nên động tác có chút chậm chạp. Chu lão bên kia cũng tại bắt đầu thanh lý xương trắng, ta không có thể để cho bọn hắn phát hiện vị trí của chúng ta, cho nên liền tùy ý tiến vào, tư thế có thể có chút không mỹ quan. Nói một chút Vương Đằng cũng có chút ngượng ngùng, lúc đó quá gấp, cho nên Cổ Kiếm Tiên Tông đệ tử bọn họ đều là loạn chồng lên, mới có thể cho chính đầu quy một cái nặng nề thị giác hiệu quả. Nghe đến đó, chính đầu quy liền minh bạch tiền căn hậu quả, cũng không có lo lắng như vậy. Các ngươi cũng là, mới ra ngoài thời gian bao lâu, lại như vậy chật vật trở về, làm ta sợ muốn chết. Chính đầu quy lên án lấy, Vương Đằng cười gõ gõ hắn mai rùa, không có lần sau, lần này Dương Nhứ bị đã kích trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không xuất hiện, Dương Tuyết Di thụ thương hắn nhất định sẽ trông coi, tăng thêm hắn cũng bị trọng thương. Đến nỗi cái kia Chu lão, chắc chắn còn có những chuyện khác cần xử lý, cho nên chúng ta chữa khỏi vết thương liền có thể ra ngoài, là an toàn. Vương Đằng cẩn thận phân tích một phen, không có bao nhiêu lo nghĩ, hắn tương đương với giải quyết Dương Nhứ cái này không định giờ uy hiếp, đến nỗi cái kia Chu lão, chắc chắn cùng Dương Nhứ mặt cùng lòng không cùng. Y theo Dương Nhứ khẩn trương như vậy đồ đệ một người, đem Dương Tuyết Di yên tâm giao cho Chu lão. Kết quả Chu lão mang nàng đến như vậy địa phương nguy hiểm còn chưa tính, còn không có giữ gìn hảo Dương Tuyết Di, nhưng Dương Tuyết Di thụ thương. Dương Nhứ chắc chắn đem Chu lão liền với hận tiến vào. Vương Đằng đoán không sai, lúc này Dương Nhứ ánh mắt nhìn chằm chằm cho Dương Tuyết Di chữa thương Chu lão. hắn cũng bị thương, không có bao nhiêu khí lực thay Dương Tuyết Di chữa thương, cho nên mới nhường Chu lão cho Dương Tuyết Di chữa thương. Chu lão có chút bất đắc dĩ nói, Dương Nhứ trưởng lão, không cần như thế phòng trộn ánh mắt nhìn ta đều nói, sự tình vừa rồi là ngoài ý muốn. Chu lão thở dài, hắn biết mình bây giờ chắc chắn bị Dương Nhứ cho ghi hận, bất quá hắn cũng rất vô tội a, ai biết Dương Nhứ đột nhiên làm loạn, hắn đều không có thời gian chuẩn bị. Dương Nhứ chỉ là nhìn xem Chu lão không nói gì, Chu lão nội tâm lạnh rên một tiếng, nếu không phải Dương Nhứ người này tác dụng cực lớn, hắn còn không đến mức chịu này uất khí. Tốt, tỉnh dưỡng một hồi liền tốt. Dương Nhứ trưởng lão, ngươi cũng là, cũng không nhường Tuyết Di tu luyện, một vị bảo hộ, nàng trưởng thành rất chậm rãi. Chu lão đứng dậy, hướng về phía Dương Nhứ đề nghị một phen, Dương Tuyết Di người này thiên phú không tồi, nhưng làm sao không được có một cưng chiều sư phó, như về sau vẫn là như vậy hình thức, Dương Tuyết Di là sẽ bị đào thải. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.